Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, giết ta à, lúc trước Thượng Phi Thuyền thời điểm, có thể mang đi nhân bọn họ đều mang đi, có một chút nhân không có thể kịp thời xuất ra, nếu mang không đi bọn họ cũng không có biện pháp, nói cách khác, chẳng phải mỗi người đều bị mang đi, tỷ như, Lạc Tàn. Đào Lâm liền không có nhìn thấy, đột nhiên nghe xèo xèo nói có người còn sống. Đào Lâm liền nghĩ tới Lạc Tàn, điên rồi bình thường đi theo xèo xèo chạy. Kết quả đến kia vừa thấy, Đào Lâm liền thất vọng rồi. Không phải Lạc Tàn, mà là một nữ nhân. Nữ nhân nửa thân mình chôn dưới đất. Nguyên nhân vì có nào thổ mai nàng tài cũng không bị hắc động hút đi. Đào Lâm chậm rãi đi qua, đứng định ở nàng trước mặt. Ngươi cư nhiên còn sống, xèo xèo, xèo xèo chi, tiểu xèo xèo một chút gọi bậy. Hoa nhỏ phiên dịch, nó nói, nàng ở Mạt Thế tiến đến thời điểm, luôn luôn tại đi theo nó. Cũng là xèo xèo lấy động tài bảo hộ nàng không chết. Đào Lâm mâu sắc âm trầm, tự tiếu phi tiếu trừng mắt nàng. Chết tiệt nhân không chết được, không chết tiệt nhân cũng đã mất đi. Ngươi thật đúng là cái đánh không chết tiểu cường. Đào Lâm dùng sức lắc lắc đầu. Đường Y Y chậm rãi nâng nâng mí mắt nhìn nàng một cái. Ngươi đương nhiên hy vọng ta chết. Ngươi mang đi mọi người cũng không dẫn ta đi, đem ta chính mình lưu lại, không phải là muốn xem ta tử sao? Ta hiện tại không chết, ngươi có phải hay không rất tức giận, rất khổ sở? Ta vì sao muốn sinh khí khổ sở? Ngươi tử không tử cùng ta có cái gì quan hệ? Đào Lâm quán buông tay, đánh giá liếc mắt một cái nàng bị vùi lấp nửa thân mình. Ta xem ngươi như vậy, thật sự là sống không bằng chết tử. Đường Y Y suy yếu đóng chặt mắt. Ta cũng tưởng tử, mỗi ngày đều muốn, may mắn xèo xèo mỗi ngày cho ta mang đồ ăn. Ta tài năng sống sót, mà ta không biết ta sống sót có cái gì ý nghĩa. Đào Lâm im lặng, nàng tọa ở một bên trên tảng đá, xem Đường Y Y. Nàng trước kia như vậy ngăn nắp lượng lệ, còn sống thời điểm muốn nỗ lực hướng lên trên đi. Hiện tại cư nhiên nghèo túng thành như vậy, nàng không có ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, chỉ có một giống như hoạt tử nhân bình thường gương mặt. Mặt lõm xuống, ánh mắt xông ra, xem rất giống một cái đáng sợ tang thi. Xèo xèo, thật đúng là không đủ yêu hận rõ ràng. Đào Lâm thấp giọng nói, giống như là có chút oán trách. Ha ha ha, Đường Y Y bỗng nhiên nở nụ cười. Nó còn chưa đủ yêu hận rõ ràng. Ngươi xem ta này thủ. Nàng muốn nhắc tới cánh tay lại một điểm khí lực đều không có, chỉ vô lực thân thân thủ chỉ. Nàng mấy căn ngón tay lọa lồ hắc hồng thịt, mãn là bị người cắn xuất ra dấu răng, lộ ra sâm bạch xương cốt, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Còn có ta này trên người, tất cả đều là như vậy. Đào Lâm, ngươi lần này thật sự có thể đắc ý, ta là thật sự sắp chết. Đào Lâm nhìn nhìn xèo xèo, ngươi cắn, xèo xèo xèo xèo, xèo xèo nói nàng chứa đựng lương thực. Nếu không liền chết đói, chứa đựng lương thực. Đào Lâm nhìn xem Đường Y Y, mày thật sâu nhíu lại. Ngươi là thật không chê ghê tởm a, cư nhiên coi nàng là lương thực. Ngươi không sợ ăn tiêu chảy sao? Xèo xèo chi, tiêu chảy cũng phải ăn a. Nàng nếu triệt để đã chết, liền ngay cả tươi mới đồ ăn đều không có. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, nàng cũng không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Nhìn đến Đường Y Y như vậy, rõ ràng là nhận đến báo ứng, nhường trong lòng nàng thực thích. Nhưng là nhìn xem từng bằng hữu biến thành tươi sống đồ ăn chữ hàng, lại nhường nàng theo trong lòng cảm thấy bi thương. Đào Lâm, Ngươi cao hứng thôi. Đường Y Y lạnh lùng hỏi. Trong mắt lóe lệ quang. Ta trước bị mai, ngươi lại đứng. Ta là một cái di động đồ ăn, mà ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng nhân. Ngươi cao hứng thôi. Ta có cao hứng hay không, cùng ngươi thế nào không quan hệ. Ngươi là ngươi, ta là ta. Đào Lâm thấp giọng xem nàng. Đường Y Y, nếu chúng ta còn trước đây chúng ta, kia thật tốt, ha ha. Đào Lâm, là ngươi rất đơn thuần, vẫn là ta rất phức tạp. Ngươi có phải hay không ngốc a? Chúng ta đã sớm không trước đây như vậy. Đường Y Y nước mắt là tả đi xuống lưu. Ta bị thân sinh phụ thân đưa đi cô nhi viện, đưa đi phía trước. Hắn thậm chí còn tưởng qua đem ngươi ta đổi một chút. Ngươi có lẽ không biết, mà ta trí nhớ là bị mở ra. Ta cái gì đều biết đến. Đào Lâm, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch cái loại cảm giác này. Ta hận ngươi, ngươi biết không? Nếu không có ngươi trong lời nói, ba ba sẽ không đem ta vứt bỏ. Nếu không có ngươi, hắn còn có thể yêu ta. Đào Lâm lắc lắc đầu. Đường Khiêm đã chết. Đường Y Y đột nhiên ngẩng đầu lên. Đã chết, triệt để đã chết. Hắn bị Âu Dương đưa tinh tế, cho dù mang đi phía trước không có chết, tiến nhập tinh tế cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nơi đó cũng không có rảnh khí. Đường Y Y khiếp sợ xem nàng, thần sắc dần dần xuống dốc. Nàng bệnh bệnh lên khóe môi. Ha ha, này cũng tốt lắm. Hắn đã chết, hắn rốt cục đã chết. Ha ha ha ha, ô ô ô, cười cười. Nàng vừa khóc. Đào Lâm, ta nghĩ nhiều cùng ngươi thay đổi. Ta không muốn làm cái gì Đường Y Y, ta muốn làm Đào Lâm. Ta nhiều hy vọng có thể giống như ngươi, từ nhỏ đã bị các sư phụ thích, có ba mẹ cũng là thật sự đối ngươi tốt. Mà ta chính là Đường Y Y, ta không có đau ta nhân, không có yêu ta nhân, ta chỉ có chính mình một người. Xèo xèo chi, xèo xèo. Đào Lâm nghiêng đầu xem xèo xèo. Như thế nào? Hoa nhỏ gãi gãi đầu. Nó nói, Lạc Càn liền chết tại đây phụ cận. Lạc Càn. Đào Lâm đứng lên. Ở đâu? Hắn làm sao có thể chạy đến nơi đây đến? Hắn không phải hẳn là ở Thanh Phong Thị bên kia sao? Căn cứ hắc động xuất hiện vị trí, còn có phía trước di chỉ đến xem nơi này hẳn là Đào Viên Thị mới đúng. Xèo xèo, xèo xèo chi, hắn là tìm đến Đường Y Y. Hắn không biết theo thế nào nghe nói Đường Y Y ở Đào Viên Thị, liền mang theo xèo xèo đi tìm đến. Sau này xuất hiện hắc động cùng phi thuyền, Lạc Cản nhìn đến phi thuyền cũng không có mang đi Đường Y Y, liền muốn đi tìm Đường Y Y, thả xèo xèo đi trước. Kết quả Lạc Càn bị tạp đã chết, tạp tử. Hoa nhỏ đá đá xèo xèo. Xèo xèo chi, xèo xèo chi, là vì cứu nàng tài tử. Đào Lâm nghiêng đầu xem Đường Y Y, nàng cũng là vẻ mặt thản nhiên. Xứng đáng, ai cho hắn đi đến tìm ta? Ta cầu hắn sao? Hắn một cái người què, liên lộ đều sẽ không đi, có cái gì tư cách qua tới tìm ta? Đào Lâm tâm chậm rãi trầm đi xuống. Đường Y Y, Đào Lâm, ta nói cho ngươi, ta không thương hắn. Nàng ngửa đầu xem Đào Lâm, ta chưa từng có yêu hắn. Ta sở dĩ thưởng hắn bất quá là vì hắn thích ngươi mà thôi. Ta chán ghét hắn, chán ghét thích ngươi mỗi người. Đào Lâm, hắn là bị ngươi hại chết. Ngươi muốn trách chỉ có thể quái chính ngươi. Đào Lâm thần sắc lạnh lùng. Đường Y Y, ngươi thật sự là không có đổi, còn giống như trước đây như vậy hội nói xạo. Ha ha ha ha. Đường Y Y nở nụ cười. Đúng vậy, ta là hội nói xạo. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Giết ta à? Phanh, một tiếng súng vang, Viên đạn nháy mắt xuyên thủng nàng đầu. Đường Y Y sửng sốt, đầu chập rãi ngã xuống một bên. Nàng hai mắt trừng trừng, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống dưới. Đào Lâm, ngươi giết nàng. Hoa Nhỏ ngây ngẩn cả người. Là, ta giết nàng, nàng đáng chết, ta đã sớm đáng chết nàng. Đào Lâm xoay người bước đi, đi tìm cái hỏa dị năng giả, đem nàng thiêu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.